trời rộn ràng, tìm cho sương hồng trong chiều bạc mạnh, trong tan nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng. Xanh buồn